Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 419, tỷ lệ tử vong. 1/3, ra ra người không cần lo lắng. Tần Vân, cẩn thận cấm thiên thần. Hắn cũng không có chết. Thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện vang lên, ngay tại Tần Vân chuẩn bị lại hỏi thăm một ít gì lúc. Đạo thân ảnh kia lại trực tiếp tán loạn, phảng phất là bị đồ vật gì trực tiếp đánh sơ xác, lưu lại thần niệm. Trong đại điện, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Vừa rồi cái kia đạo ảo ảnh bất quá là chúng sinh quân lưu lại thần niệm, cũng không là chúng sinh quân bổn nhân. Ra ra đến cùng đi nơi nào? Cái này chúng sinh quân lại là người phương nào? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Một lát, Tần Vân trên mặt, lần nữa bình tĩnh lại. Bản đế sẽ tìm được ngươi. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trực tiếp đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, vô số cổ điện xuất hiện. Này những trên cung điện cổ, tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa đến. Phảng phất vị trí là một tòa không người cổ thành. Thanh Linh cùng Tần Nhất đều không tại. Chúng ta bị tách ra. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thần hồn bày ra, trong cổ thành tựa hồ có cấm chế tồn tại. Tần Vân thần hồn bao phủ chung quanh 10 trường, liền rốt cuộc lan tràn không ra. Hướng chung quanh nhìn lại, Tần Vân cũng không nhìn thấy Thanh Linh đám người thân ảnh. Cửu U cùng Tiện Khô Lâu đảo không cần phải lo lắng. Nhưng Thanh Linh Tần Nhất, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Cửu U thực lực đã có thể so với Khuy Cảnh. Đến mức Tiện Khô Lâu, Tần Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn ăn thiệt thòi. Tần Vân lo lắng là Thanh Linh cùng Tần Nhất. Thanh Linh mới địa tai chi cảnh, Tần Nhất tài tử tai chi cảnh. Hai người tu vi tuyệt đối là tiến vào này cấm thiên thần cung, tu vi người kém cỏi nhất. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào cấm thiên thần cung. Nhưng vào lúc này, trên không cổ thành, một cỗ huyền diệu khí tức gợn sóng. Sau một khắc, cái kia bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Người này đúng là lúc trước xuất hiện tại cấm thiên vực vùng trời người kia. Lại là hắn. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, không biết phải chăng là ảo giác. Tần Vân luôn cảm giác người này cũng nhận ra chính mình. Này cấm thiên thần cung tổng cộng có 3 đạo cửa ải, toàn bộ vượt qua người tức có thể đạt được cấm thiên thần truyền thừa cùng ta cấm thiên thần cung bảo tàng. Đến mức bàn tòa chính là huyết thần, nhìn xem mọi người, hư không bóng người vẻ mặt đạm mạc nói, huyết thần, 3 đạo cửa ải. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thứ 1 cửa ải liền là các ngươi hiện tại vị trí. Các ngươi đi ra thần điện, phương viên trăm trượng, không có cấm chế bao phủ, nhưng nếu là bước ra cái phạm vi này, cái kia cấm chế liền sẽ buông xuống. Các ngươi phải làm chính là đi đến trong thành. Nơi đó đồng dạng có một tòa thần điện, nhưng ngôi thần điện kia lại chỉ có thể đi vào 18 người. Nếu là số người đã đạt tới, vậy còn dư lại người hội trong khoảnh khắc bị cấm chế hủy diệt. Các vị, chúc các ngươi may mắn. Khặc khặc, hư không bên trong bóng người màu đỏ ngòm quỷ dị biến mất. Tần Vân tựa hồ nghe đến cái kia từng đảo tùy ý quỷ tiếng cười. 18 người, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Này cấm thiên thành, là cái tử vong trò chơi. Tiến đến 9 cái cung phù, tổng cộng có 27 người. Cửa thứ nhất này thông qua 18 người. Nói cách khác, còn lại 9 người, phải chết ở chỗ này. Nhưng mà này còn là ải thứ nhất. Bản đế ngược lại muốn xem. Các ngươi tại chơi trò xiếc gì? Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một bước ra ngoài thần điện trăm trượng bên ngoài. Ngay tại Tần Vân vừa xuất hiện trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ chấn áp mà xuống, phanh, lực lượng đáng sợ, nếu không phải Tần Vân thể phách cường hãn, lần này chỉ sợ đến nằm dạp trên mặt đất. Thật mạnh trọng lực. Tần Vân hít sâu một hơi, này trọng lực ít nhất lần nữa tăng cường gấp 10 lần, tại này trong cấm chế, chỉ sợ liền tam tai cường giả cũng tuyệt đối không phá nổi không gian. Bình bình, Tần Vân từng bước một hướng trong thành đi đến, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều sẽ chấn động đậy, phảng phất này di chuyển không là một người, mà là một tòa núi nhỏ. Long lực hộ thể, quát lạnh một tiếng, Tần Vân quanh thân long lực chấn động, sau một khắc, cái kia đáng sợ cấm chế bắt đầu tiêu tán không ít, Tần Vân bộ pháp cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Đi, Tần Vân nhanh chóng hướng trong thành phóng đi. Cổ thành bên trong, không chỉ Tần Vân, còn có hơn 20 đạo thân ảnh cùng một chỗ hướng cổ thành trung ương phóng đi. Tần Vân đoán không lầm, tất cả mọi người toàn bộ đều tách ra. Mẹ nó, này to như vậy một cái cấm thiên thần cung, vậy mà đồ vật gì đều không có. Lão tổ thật sự là đi không tiện khô lâu, phảng phất một chút sự tình đều không có. Người khác hướng trong thành phóng đi, con hàng này nắm lấy long bảo bảo, từng cái cung điện xem xét, tựa hồ tại tìm đồ. Nhưng đáng tiếc là những cung điện này đều trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Quá sạch sẽ, đơn giản so cho liếm qua cũng còn sạch sẽ hơn. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy bất mãn, mà long bảo bảo cũng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, tại tiện khô lâu trong ngực chớp động lên thịt thịt cánh. Tiện khô lâu trong mắt chuyển động không ngừng. Ta hiên viên trùng là cái thứ nhất, lãnh ngạo thanh âm trong thành vang lên, mọi người hướng trong thành nhìn lại, chỉ thấy một vị lãnh ngạo nam tử đứng tại một tòa cung điện trước. Người này đúng là hiên viên kiếm gia ba vị đệ tử một trong. Hiên viên trùng, ta tiền kim, cái thứ hai, lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy một đầu man long kính khí hướng thần điện va chạm mà đi, mặt đất điên cuồng run rẩy, kinh khí tán đi, xuất hiện đúng là tiền kim. Ta cũng tới, từng đạo thanh âm vang lên, cổ thành bốn phía lần lượt từng bóng người vọt tới. Một lát, trước thần điện đứng xuống 7 người, trong 7 người, tiền gia 3 người đều tới, mà hiên viên kiếm gia thì là 2 người, còn lại 2 người là thần điện đại thần sứ Kim Ngự, còn có thanh hồ nhất tộc Thanh. Không đúng, này cấm thiên thần cung nếu là truyền thừa, cái kia không có khả năng, một chút đồ vật cũng không còn lại. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, cấm thiên thần cung, đây chính là thượng cổ thần cung, như thế lớn thần cung, thật liền một tòa thành không? Ong ong, Tần Vân từng bước một hướng ngừng giữa tòa thành cổ đi đến. Tần Vân chân bước không nhanh, nhưng đi đến trong thành, tuyệt đối sẽ tại 27 danh ngạch bên trong. Đây là, ngay tại Tần Vân trầm tư thời khắc, Tần Vân vậy chỉ có thể lan tràn 10 trượng thần hồn. Rốt cục phát hiện dị thường, tại Tần Vân cách đó không xa, đúng là một tòa cung điện. Cung điện này trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Cấm chế, thì ra là thế, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân mi tâm long mạch cuồn cuộn mà lên, ầm ầm, chí tôn khí tức hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Phá cho ta, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một trưởng hướng bên cạnh thần điện hạ xuống, phanh. Sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, thần điện trực tiếp vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Là Tu La Đế, hắn tại công kích này những thần điện. Này những thần điện không có cái gì, hắn công kích thần điện làm cái gì?